Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, nhập học khảo hạch. Ta nghĩ nhất định là tại đêm đó chiến đấu bên trong. Cửu Chân Viễn bọn hắn phát hiện ngươi đã mất đi có thể so với vai Vũ Hoàng thực lực cỗ lực lượng kia, cho nên mới định ra cái phương án này. Nếu không lấy ngươi cùng Cổ Kiếm Hùng cùng Vạn Linh Thanh lúc chiến đấu bộc lộ ra thực lực, Thương Nguyệt Môn tuyệt không dám để cho Khổ Tâm bồi dưỡng đệ tử thiên tài mạo hiểm như vậy. Đàm Vân Thiên trầm ngâm nói, bất quá ngươi cũng cắt không thể chủ quan. Ta nghe nói Thương Nguyệt Môn lần này phái ra nhân tuyển, mấy tháng trước liền đã tấn cấp đại vũ sư. Mà lại ngươi loại kia trong thời gian ngắn tăng thực lực lên bí thuật, Thương Nguyệt Môn cũng nhất định sẽ có. Ngươi chưa chắc liền có thể nắm vững thắng lợi. Lão ca yên tâm, ta tuyệt sẽ không khinh thị mỗi một cái đối thủ, Long Thiên tự tin cười nói. Nhưng ta cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Nguyên Vũ học phủ, ta đi định, bất kỳ người nào đều không thể ngăn dừng ta. Đàm gia, ta cũng tin tưởng Long Thiên. Hắn nhất định có thể, Lăng Tuyệt Phong ở bên cạnh cũng cười nói. Thương Nguyệt Môn người là không nhìn thấy Lữ Kiếm cùng Thiết Phong là thế nào chết. Nếu không tuyệt không dám mạo hiểm nhường vất vả bồi dưỡng được ngày nữa mới đệ tử tới đối phó Long Thiên, ta cũng cho rằng như vậy. Yến Song Phi cũng gật đầu cười nói. Long Thiên huynh đệ nhất định sẽ làm cho Thương Nguyệt Môn biết cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đàm Vân Thiên nghĩ đến đêm đó Long Thiên phế Thiết Phong, giết Lữ Kiếm lúc tình hình, cũng không nhịn được vuốt râu mỉm cười gật đầu. Yên lòng, đối lão ca, Nguyên Vũ học phủ tại sao muốn hạn chế nhập học danh ngạch đâu? Loại thiên tài này đệ tử không phải càng nhiều càng tốt à? Long Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi, bởi vì, Nguyên Vũ học phủ chỉ cần ưu tú nhất. Đàm Vân Thiên cười nói, lại nói, 10 cái cũng không ít, toàn bộ Bắc vực, giống Thiên Khôi Đế quốc dạng này quốc gia còn có 10 cái. Mỗi nhà 10 cái chính là hơn 100 người, lại thêm những cái kia nhỏ một chút quốc gia, mỗi một giới đều phải có gần 300 người. Đây đã là một cái không con số nhỏ chữ. Phải biết, đây chính là bồi dưỡng cao giai vũ giả. Nguyên Vũ học phủ tài nguyên cũng là có hạn. Lại nhiều bọn hắn cũng chịu đảm đương không nổi. Nguyên lai là dạng này. Long Thiên như có điều suy nghĩ nói ra. Nói như vậy, Nguyên Vũ bên trong học phủ, cạnh tranh cũng nhất định 10 phần kịch liệt. Kia là nhất định, tài nguyên vốn là có hạn. Lại thêm có thể thi vào Nguyên Vũ học phủ, đều là riêng phần mình quốc gia trẻ tuổi nhất đại bên trong người nổi bật. Cái kia không phải tâm cao khí ngạo, ai sẽ nguyện ý rơi vào người về sau. Cạnh tranh kịch liệt kia là tất nhiên. Đàm Vân Thiên cười nhẹ nói, ngươi còn muốn hào hào cố gắng à, mấy ngày nay ta liền nơi đó cũng không đi. Đến một lần phòng bị Thương Nguyệt Môn tái xuất cái gì ám chiêu. Thứ hai ta cũng cho ngươi nói một chút cần thiết phải chú ý địa phương. Cùng ta mấy năm nay một chút kinh nghiệm, cẩn thận luôn luôn không sai lầm lớn mà. Kia không thể tốt hơn. Long Thiên mừng rỡ gật đầu nói. Mặc dù có tự tin, nhưng Long Thiên cũng sẽ không tự đại. Lại nói Đàm Vân Thiên mấy chục năm kinh nghiệm, đối bất luận cái gì vũ giả đều là một phần quý giá tài phú. Có cơ hội học tập, Long Thiên như thế nào lại không hoan hỉ đâu. Mấy ngày thời gian, tại học tập lĩnh ngộ cùng dung hội quán thông quá trình bên trong rất nhanh liền đi qua. Có lẽ là bởi vì Đàm Vân Thiên một tấc cũng không rời. Có lẽ là bởi vì đối với mình kế hoạch rất có tự tin. Thương Nguyệt Môn người cũng không còn lại xuất hiện qua. Rất nhanh, Nguyên Vũ học phủ nhập học khảo hạch thời gian đến. Nhập học khảo hạch tràng tại Thiên Khôi Đế Quốc trước Hoàng Cung Quảng Trường. Mỗi một lần Nguyên Vũ học phủ chiêu sinh khảo hạch đều là Thiên Khôi Đế Quốc một việc trọng đại. Không chỉ có Thiên Khôi Đế Quốc Hoàng Thất, Quý Tộc, văn võ bá quan nhóm đều sẽ toàn bộ trình diện. Thiên Khôi thành dân chúng cũng sẽ chen chúc mà tới. Trừ hoàng cung quảng trường, Thiên Khôi thành không còn có thích hợp hơn sân bãi. Hoàng cung quảng trường phía chính bắc sớm đã dựng lên một tòa kiên cố đài cao, nơi đó là Nguyên Vũ học phủ, hoàng tộc, các quý tộc vị trí. Đông tây hai phương thì là vô số dân chúng, chính nam phương chính là tham gia nhập học khảo hạch người vào sân địa phương. Hơn vạn cấm vệ quân thủ vệ hoàng cung quảng trường, trình diện người mặc dù nhiều, nhưng cũng ngay ngắn trật tự, chưa từng xuất hiện ồn ào không chịu nổi tình huống. Long Thiên lẳng lặng xếp tại chuẩn bị tham gia khảo hạch đám người trong đội ngũ. Đàm Vân Thiên cùng Lăng Tuyệt Phong vợ chồng cũng không có ở bên cạnh hắn. Đàm Vân Thiên sớm đã cùng Nguyên Vũ học phủ người liên hệ với. Giờ phút này bọn hắn đang cùng Nguyên Vũ học phủ người cùng một chỗ. Ngồi xuống tại trên đài cao kia, nhập học khảo hạch lối vào. Nguyên Vũ học phủ khảo hạch nhân viên ngay tại bận rộn. Hai cây tinh thạch trụ đứng lặng ở nơi đó. Một cây là khảo thí cốt linh, một cây là khảo thí vũ giả cảnh giới. Mỗi một vị thí sinh đều muốn thông qua hai cây tinh thạch trụ khảo thí mới có thể đi vào trận, tiến hành cuối cùng tuyển chọn. Hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Chỉ có khảo thí chỗ thỉnh thoảng sẽ truyền đến một trận nhỏ bạo động. Thỉnh thoảng có người bị loại bỏ tuyển ra đến. Không phải cốt linh vượt chỉ tiêu, chính là thực lực không đủ. Đa số đều là trung giai vũ sư đỉnh phong hoặc quá tuổi mấy tháng. Lòng mang may mắn người lại từng cái bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cuối cùng thông qua ra trận khảo hạch, vậy mà đạt tới 21 người. Long Thiên đương nhiên cũng ở trong đó. Đừng nhìn 21 người tựa hồ rất ít, nhưng ở Thiên Khôi đế quốc trong lịch sử đã tính toán nhiều. Ít nhất một giới đã từng chỉ có 7 người. Thông qua ra trận khảo hạch về sau, cuối cùng tuyển chọn căn bản cũng không có tiến hành, liền trực tiếp trúng tuyển. Long Thiên bất động thanh sắc đánh giá, cái này 21 người bên trong có 9 người là mới vào cao giai vũ sư cảnh giới, cũng chính là cấp 7 vũ sư, còn có 5 vị cấp 8 vũ sư, 3 vị cấp 9 vũ sư, cao giai vũ sư đỉnh phong cảnh giới, chỉ có Long Thiên một người. Nhưng làm cho người kinh ngạc là cuối cùng 3 người vậy mà đều là sơ giai đại vũ sư cảnh giới. Long Thiên trong lòng hơi động, đặc biệt chú ý một chút 3 người này. Nếu không có gì ngoài ý muốn, 3 người này bên trong chí ít có một vị là Thương Nguyệt môn phái ra, nhắm vào mình mà ngày nữa mới đệ tử. 3 người này, một cái kim quan hoa phục, mày kiếm mắt sáng, khí vũ bất phàm, chỉ là trên trán luôn luôn mang theo một vòng vung đi không được vẻ kiêu ngạo, nhìn qua phi thường không tốt tiếp cận. Còn có một cái, một thân cứng rắn, khuôn mặt đường cong tựa như là đao điêu búa tạc ra đến. Đôi mắt bên trong trong lúc lơ đãng kiểu gì cũng sẽ toát ra đạo đạo lệ mang. Mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, nếu như nói trước một vị là không tốt tiếp cận, hắn liền căn bản là người sống chớ gần. Vị cuối cùng, nhìn qua lại là hết sức bình thường. Tướng mạo phổ thông, dáng người phổ thông, khí chất phổ thông. Phổ thông đến phóng tới trong đám người ngay lập tức sẽ tìm không thấy loại kia. Nhưng không biết tại sao, Long Thiên lại ở trên người hắn ẩn ẩn cảm giác được một tia quen thuộc cùng khí tức nguy hiểm. Tựa hồ là cảm giác được Long Thiên nhìn chăm chú. Ba người đều phân biệt quay đầu cùng Long Thiên liếc nhau. Cao ngạo thiếu niên hừ một tiếng, khinh thường xoay quay đầu. Lãnh khốc thiếu niên vẫn là mặt không biểu tình, không thèm để ý chút nào. Thiếu niên bình thường lại là gật gật đầu, thiện ý cười cười. Ba người mặc dù phản ứng không giống nhau, Long Thiên vẫn là căn cứ sát thủ nhạy cảm cùng trực giác phát giác cái gì. Nhưng hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về trên đài cao. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,